một phần hai ngự miêu, chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội nói muội thích thích, Triển Chiêu sắc mặt cực kỳ khó coi, ấp úng mất nửa ngày vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh. Thấy bộ dáng hắn như vậy, tôi sao lại không hiểu được là hắn đã hiểu lầm rồi đây, vội dùng sức khoát tay. Triển đại ca, huynh hiểu lầm rồi, thật sự hiểu lầm rồi, tuy rằng muội nói thích nhưng không phải là cái loại thích như huynh đang nghĩ đâu. Có ý thứ gì? Triển Chiêu khó hiểu nhìn tôi. Hòa Lanh ngơ ngác. WordPress.com, GT, email protected, ý là thế này. Tôi dùng sức vò đầu bứt tai. Nói như thế này đi, Triển đại ca, với tuổi của muội, mặc dù ở chỗ muội sinh sống cũng không được tính là lớn tuổi cho lắm, nhiều người ở tuổi này của muội vẫn chưa kết hôn, nhưng ở nơi này của các huynh mà nói, với tuổi của muội đều đã là mẹ của mấy đứa nhỏ rồi. Đối với Bảng Dục, muội coi hắn như con vậy. Ta tôi xua xua hai tay. Đương nhiên không phải là nói muội có thể sinh ra đứa con lớn giống hắn vậy, chính là muội coi hắn như một đứa nhỏ, hoặc có thể nói là đệ đệ, đó chính là thích mà muội đã nói. Càng nói đến mặt sau, tôi càng cảm thấy được mình giải thích lung tung, nói năng lộn xộn. Giống như tôi không muốn làm cho Triển Chiêu hiểu lầm, dưới sự sốt ruột càng nói càng lạc đề, cũng không biết Triển Chiêu nghe có hiểu không nữa. Tôi ở bên này so sánh giải thích nửa ngày, sau đó, rất là chờ mong nhìn về phía Triển Chiêu. Triển đại ca, huynh hiểu được muội đang nói cái gì không? Triển Chiêu vừa tức giận vừa buồn cười nhìn tôi. An Chi, dựa theo cách nói của muội, tuổi của Bàng Dục cũng có thể đã là cha của mấy đứa trẻ rồi đó, làm sao lại vẫn là đứa trẻ được, muội sao lại có loại ý tưởng này? Tôi vội lắc đầu, không biết a, đây chính là quan niệm khác nhau, ở chỗ của muội, hơn 10 tuổi còn chưa đến tuổi trưởng thành, vẫn phải cắp sách đến trường, được cha mẹ bao bọc cưng chiều, thế là đứa nhỏ rồi còn gì? Dù sao, Triển đại ca không cần hiểu lầm là được rồi. Tôi nói như đinh đóng cột hạ phán đoán suy lụa lanh ngơ các. WordPress.com, GT, email protected, thấy bộ dáng sốt ruột giải thích của tôi, biểu tình của Triển Chiêu trái lại đã được thả lỏng. An Chi, muội rất sợ ta hiểu lầm sao? Tôi vội gật đầu như gà mổ thóc, ngẫm lại tựa hồ cảm thấy được không đúng lắm, lại lắc lắc đầu. Kết quả chính là gật rồi lại lắc, khiến cho tôi cũng phải cảm thấy xấu hổ, cúi đầu không dám ngẩng lên. Thấy thế Triển Chiêu khẽ cười. An Chi, hắn chưa nói hết, chợt nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào. Hai chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, tôi đứng lên chạy tới cửa sổ, sau đó khẽ chống lên bệ cửa sổ, muốn phi thân theo lối cửa sổ nhảy ra. Không lường trước được Triển Chiêu cũng đuổi theo lại đây, hạ giọng nói. Không cần hành động thiếu suy nghĩ, ta nhận được tin tức ngày mai Bao Đại Nhân sẽ đến Trần Châu. Quảng cáo, tôi ngẩn ra, Bao Đại Nhân ngày mai đã tới rồi sao? Nhanh như vật, email protected, bất quá, hiện tại không phải là lúc nghĩ đến chuyện đó, tôi gật đầu với Triển Chiêu, sau đó xoay người nhảy lên nóc nhà. Giấu mình ở trên nóc nhà, thanh âm phía dưới mơ mơ hồ hồ truyền vào trong tay, nhưng vẫn có thể nghe được đại khái. Đầu tiên là thanh âm Triển Chiêu mở cửa, sau đó, là thanh âm có chút kinh ngạc của hắn. Điền phu nhân, sao lại là cô, có chuyện gì sao, Điền phu nhớ, email protected, tôi sửng sốt một chút mới kịp có phản ứng, Điền phu nhân này hẳn là Kim Ngọc Nương rồi. Vua cô nương, An Lạc Hầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Lạc Hầu bắt tôi sáng sớm ngày mai phải, gả cho hắn, hiện tại, để cho tôi về nhà đợi gả. Thanh âm cố nén khóc của Kim Ngọc Nương có chút run rẩy truyền vào tai tôi theo phản xạ nhíu nhíu mày, Bàng Dục không phải là cùng tôi đánh cực nhất định phải chính Kim Ngọc Nương cho phép mới có thể cưới nàng hay sao? Vì sao bây giờ lại thành như thế này? Vì sao lại như thế? Thanh âm của tôi mang theo kinh ngạc truyền tới, tôi không biết, giọng nói của Kim Ngọc Nương càng thêm run rẩy. Còn có phu cô nương, An Lạc Hầu bắt tôi mang theo cô cùng đi về nhà tôi. Cái gì, lúc này đây, khiếp sợ chẳng những không chỉ có tôi đang ở trong thân thể của Triển Chiêu, mà còn có hắn đang ở trong thân thể tôi. Bởi vì không biết được ý đồ của Bàng Dục, tôi chỉ còn cách lặng lẽ bám theo Kim Ngọc Nương cùng Triển Chiêu đang ở trong thân thể tôi trở về nhà của Na Lanh Ngược Các. WordPress.com, GT, email protected, nhưng là bởi vì Bàng Dục phái rất nhiều thị vệ bao vây quanh Điền Phủ cho nên tôi cũng không dám đến gần. Tuy rằng tôi hiện tại đang ở trong thân thể của Triển Chiêu, đối phó với hơn 10 thị vệ khẳng định là không thành vấn. Nhưng là nghĩ đến nhiều kiên cũng cắn chết được voi, hơn nữa ngày mai Bao Đại Nhân đã đến Trần Châu, rút dây động rừng chính là ngu xuẩn nhất. Ẩn núp ở bên ngoài Điền Phủ, một ngày trôi qua rất nhanh. Đến đêm khuya tôi lại đổi trở lại thân thể của chính mình. Chỉ thấy cảnh tượng trước mắt bỗng dưng thay đổi, tôi đang ngồi ở trước bàn. Nhẹ lắc lắc đầu để thích ứng, tôi hết nhìn trái lại nhìn phải, chỉ thấy trong căn phòng này đã dán đầy chữ hỉ, trên bàn còn có một ngọn nến màu đỏ đang cháy. tuy rằng không phải là giá nến long phượng dùng cho đêm động phòng hoa trúc nhưng thoạt nhìn lại mang đậm chất đại hỷ. Lần nữa quay đầu lại, Kim Ngọc Nương đang ngồi ở đối diện tôi, hai mắt vô thần nhìn phía trước. Kỳ thật ước chừng là do cứ sáng sớm bàng dục đã đến quấy rầy tôi, cho nên trên cơ bản tôi không thể gặp được vị Kim Ngọc Nương này. Hiện tại cẩn thận đánh giá, nương theo ánh nến, tôi không thể không thừa nhận tuy rằng tính tình của bàng dục quả thật làm cho người ta cảm thấy. Nhưng là, mắt nhìn của hắn cũng không tô lanh ngơ cát. WordPress.com, City, Female Protected, quả nhiên là dưới ánh đèn ngắm mỹ nhân, Kim Ngọc Nương ở dưới ánh nến trong suốt càng lộ ra vẻ đẹp kiều diễm động lòng người. Vẻ đẹp của nàng khác xa so với vẻ đẹp đã được hóa trang, vẻ đẹp của nàng chính là trời sinh diễm lệ. Hơn nữa, những nữ nhân khác ở Nguyễn Hồng Đường mà tôi đã được nhìn thấy qua cũng toàn là mỹ nữ vô cùng xinh đẹp, mỗi người một vẻ. Đại khái, bạn học bằng dục lần duy nhất ánh mắt sút gân, chính là lần ở dưới ánh trăng được nhìn thấy Vu An Chi đã được hóa trang mà thôi. Chẳng trách sáng sớm ngày hôm sau, khi hắn nhìn thấy diện mạo thật của tôi, hai mắt như muốn rớt ra ngoài. Giông, dừng, vào thời điểm này mà tôi còn suy nghĩ cái gì thế này? Cốc nhẹ lên đầu một cái, tôi lại một lần nữa nhìn Kim Ngọc Nương. Điền phu nhân cô có khỏe không? Kim Ngọc Nương hai mắt vô thần chuyển qua đây, giống như là không nhìn thấy tôi vậy. Vu cô nương, cách Hừng Đông còn bao lâu nữa? Ước chừng còn hơn 3 canh giờ nữa. Tính toán theo thời điểm đêm khuya tôi trở lại thân thể của chính mình. 3 canh giờ nữa à? Kim Ngọc Đường cười như mếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng công bị bắt đến mỏ đá, đến nay sống chết không rõ, An Lạc Hầu kia lại bức tôi gả cho hắn, tôi còn hy vọng gì để tiếp tục sống nữa đây? Nàng nói xong, thế nhưng lại nhanh như chớp bổ nhào về giá nến, cầm lấy giá nến muốn đập lên đầu mí. Female Protected, tôi sợ đến mức suýt chút nữa hồn phi phách tán, vội lấy tốc độ nhanh nhất bổ nhào về phía nàng, một phát bắt được cổ tay nàng. Dừng tay, Điền phu nhân, mau dừng tay lại, cô rốt cuộc là muốn làm gì? Vu cô nương, sống với tôi đã không còn ý nghĩa gì nữa, để cho tôi chết đi. Không nghĩ tới, một cô nương mảnh mai, yếu đuối, lúc điên lên, khí lực lại mạnh đến mức dọa người như thế, tôi thiếu chút nữa thì không giữ được nàng. Thấy giá nến đến gần, tôi âm thầm cắn môi, chân đá một cái, đá Kim Ngọc Nương xuống đất. Thừa dịp nàng kinh sợ hô lên một tiếng, tôi vội cầm giá nến, ném vào góc phòng, sau đó chuyển hướng nhìn vào Kim Ngọc Nương đang ngã ở dưới mặt đất. Quảng cáo, cách chương.